Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, vào buổi trưa, cảm giác đầu tiên của Kim Tại Trung khi nhìn thấy Hà Phương trong truyền thuyết. Chính là đực mặt ra. Cậu thật sự không thể tin người trước mặt là người đã xăm hình cây tường vi lên xương quai xanh của cậu. Cao tương đương với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cường tráng hơn Trịnh Duẫn Hạo nhiều. Lông mày rậm, mũi cao, môi dày lại là người khôi ngô, tinh tế, nhã nhặn, trong suy nghĩ của cậu. Kim Tại Trung cảm thấy, nếu như đổi dao phẫu thuật của anh ta thành cây dao chặt thịt, tuyệt đối sẽ giống người mổ lợn hơn. Đương nhiên, không phải khuôn mặt anh ta giống người mổ lợn, mà là vì trên người anh ta phát ra cảm giác đó. Cái loại cảm giác hiếu chiến này của Hà Phương là nặng nhất trong tất cả những người xung quanh bao gồm cả Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng thời gian sau khi Kim Tại Trung tiếp xúc mới phát hiện kỳ thực Hà Phương là người rất ôn nhu và hài hước. Cậu vẫn không hiểu được, một người như vậy tại sao lại nặng cảm giác hiếu chiến như vậy? Kim thiếu gia, ân, chào ngươi, hôm nay ta phải học cái gì? Kim Tại Trung nhìn về phía hai người đứng kế Hà Phương. Hôm nay người dạy cậu là Hà Phương, chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi. Lúc này Kim Tại Trung vẫn luôn tự hỏi, một bác sĩ phải dạy cậu cái gì? Chẳng lẽ là y thuật, hay là học băng bó? Hà Phương nhìn vẻ mặt thắc mắc của Kim Tại Trung. Hắng giọng, đại ca nói, Kim thiếu gia thể chất không tốt, nhưng lực ở tay lại khá tốt, nên hôm nay chúng ta sẽ học một thứ có liên quan đến tai điểm huyệt. Đương nhiên, không có thần kỳ như trong chuyện kiếm hiệp, nhưng cũng rất hữu dụng. Trong lúc đánh nhau nhiều lúc phải dựa vào kỹ xảo chứ không phải sức trâu. Có sức thì càng tốt. Cơ thể người có khoảng 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 huyệt đạo đặc biệt. Tổng cộng có 720 huyệt đạo. Nhưng những cái này Kim thiếu gia cũng không cần thiết phải biết hết. Chỉ cần biết 108 huyệt đạo gây hại là được. Những cái khác nếu như Kim thiếu gia có hứng thú, sau này có thể hỏi ta. Đây là hai bức vẽ huyệt đạo của cơ thể người. Hạ Phương nói rồi đi đến bên tường kéo một sợi dây. Một bức vẽ lớn mở ra trước mặt Kim Tại Trung. Trên bức vẽ là hai hình cơ thể người. Một là mặt trước, một là mặt sau. Trên đây những điểm màu đỏ chính là những huyệt đạo đó. 108 huyệt đạo này. Có 72 huyệt là bình thường điểm đều không lấy mạng. Còn 36 cái còn lại là huyệt lấy mạng, tục gọi là tử huyệt. Tử huyệt có phân tê liệt, hoa mát, khinh và trọng tứ huyệt. Còn 36 huyệt đạo này Kim thiếu gia phải nhớ kỹ. Trước tiên là ở phần đầu, huyệt bạch hội, ở giao điểm của đường giữa đỉnh đầu và đường nối hai tai. Bị điểm chúng sẽ bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, thần đình, ở trước đầu đi vào trong năm phân, bị điểm chúng sẽ choáng váng, đau đầu, Kim thiếu gia hôm nay chỉ cần nhớ tên gọi cũng như vị trí của các huyệt đạo này. Ngày mai mới tiếp tục nhận biết trên cơ thể người thật, xem có thể nhớ được bao nhiêu, sau đó mới dùng đúng lực đạo để luyện tập, cái này cần một ít dụng cụ, còn đó là gì thì tới lúc đấy sẽ nói cho Kim thiếu gia biết. Sau đó thì luyện tập trên cơ thể người thật, Kim Tại Trung nghiêm túc nghe xong thì gật đầu, xoay người đi vào một góc, chỉ vào những thứ để ở đó. Ngươi nói cái mô phỏng người thật là cái này sao? Vâng, đi một vòng quanh những búp bê mô phỏng. Kim Tại Trung dừng lại trước một điểm, đưa tay lên, tay chỉ lên một bộ phận của búp bê mô phỏng, vùng ngực và bụng có tổng cộng 14 huyệt gây hại. Huyệt thiên trung, ở phần trung ương của cơ thể, giữ ngực, sau khi bị điểm thì nội khí sẽ tiêu tán, tâm hoảng ý loạn, tinh thần không tỉnh táo. Kim Tại Trung nói xong, đưa tay lên, đặt lên vị trí trên phần rốn của búp bê mô phỏng. Cưu vĩnh huyệt, ở trên rốn 7 phân, sau khi ấn xuống nửa phân, thì việc di chuyển sẽ chuyển sang bị động, tĩnh mạch, gan, túi mật, động tim, mất máu mà chết. Tay của Kim Tại Trung không ngừng di chuyển, miệng nói chuẩn xác tên và vị trí huyệt đạo. Hà Phương nhìn cậu ta, nói không nên lời, Đào Chí Cương nhìn Hà Phương, rồi nói, đã sớm nói với ngươi trí nhớ của Kim thiếu gia rất đáng sợ. ngươi còn không tin, còn làm cả một kế hoạch như vậy. Ngươi khẳng định lúc các ngươi điều tra Kim thiếu gia không xảy ra nhầm lẫn gì không? Không nhầm, IQ 180 mấy thành 160 mấy chứ? Đặng Dũng liếc nhìn Hà Phương. Không nói gì, ta có nói sai chỗ nào không? Kim Tại Trung xoay về phía ba người. Biểu tình nghiêm túc, không có, nhớ rất chính xác. Hôm nay tới đây, ngày mai chúng ta tiếp tục học cách tấn công hữu hiệu với những bộ vị này. Thế là từ ngày hôm sau, Kim Tại Trung theo Hà Phương học điểm huyệt. Kỳ thực, muốn thực sự nắm rõ đối với Kim Tại Trung không phải là khó. Trước tiên thứ dùng để tấn công chỉ là một cây ngân kim lớn hơn cây kim may áo một chút. Cầm nó trên tay đúng cách chính là một vấn đề, chứ đừng nói dùng nó để tấn công. Còn nữa những ngân châm này bình thường cậu phải để trên bàn quần. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung nghĩ đến việc mình mang theo mười mấy cây ngân kim bên trong dây nịch liền thấy sợ. Nhưng không còn cách nào khác, trên người cũng không còn chỗ nào vừa dễ giấu vừa dễ lấy như vậy. Còn để cái kỹ năng này có thể sử dụng được, Đặng Dũng, Đào Chí Cương trở thành đối tượng luyện tập của cậu, vì để phối hợp với loại luyện tập này. Kim Tại Trung còn tăng cường luyện tập sự linh hoạt của cơ thể cùng một số cách tấn công gần dưới sự chỉ đạo của ba người họ. Đến nói Kim Tại Trung cứ nghĩ rằng Trịnh Duẫn Hạo muốn huấn luyện cậu thành sát thủ bí mật. Đối với việc Kim Tại Trung không hỏi gì, bọn họ dạy gì thì cậu học cái đó. Dùng thái độ rất nghiêm túc, ba người kia đều có điểm không hiểu. Kim Tại Trung không phải là người nhát gan. Cũng không giống như đang tìm mọi cách để rời khỏi nơi này. Luôn nghe lời lại nghiêm túc, đối với quan hệ giữa đại ca của mình và cậu, ba người bọn họ đều rõ. Nhưng cũng thật không hiểu đại ca của mình, đem một người không biết có yêu hắn hay không về làm đại tẩu của bọn họ không nói. Còn dạy cậu ta những thứ nguy hiểm như vậy, nếu như một ngày cậu ta dùng cái đó để đối phó với mình thì thật sự không phải nói đùa đâu. Bọn họ hiểu mục đích của đại ca của mình, nhưng ít nhất cũng phải đợi sau khi Kim Tại Trung xác định tình cảm của mình đối với hắn. Trước lúc đó chỉ cần để cậu ở tổng bộ thì sẽ tuyệt đối an toàn. Trước mắt cũng không ai dám vào đây gây sự, giữa Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo cũng không có gì biến hóa lớn. Nhưng thời gian Kim Tại Trung được nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn, hay nói là thời gian ở bên Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn. Lúc sáng sớm thức dậy thường nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, sau đó Trịnh Duẫn Hạo sẽ ăn sáng cùng cậu rồi mới đi. Hoặc có lúc buổi chiều sẽ về sớm một chút để cùng ăn tối với cậu. Nếu như vẫn còn việc phải giải quyết thì sẽ đi tiếp. Nhưng đi như thế thì cũng sẽ đến 3-4 giờ khuya mới về. Có lúc hắn có chuyện đột xuất lại phải đi, ngày hôm sau mới trở về, giữa người tuy không có nhiều lời. Trịnh Duẫn Hạo cũng không chủ động nói với cậu chuyện của hắn. Cũng không hỏi Kim Tại Trung học như thế nào. Kim Tại Trung biết tình trạng của bản thân đều được Đặng Dũng báo cáo với hắn. Vì cậu có vết thương nhỏ Trịnh Duẫn Hạo đều biết, còn chuyện của Trịnh Duẫn Hạo lại không ai chủ động nói với cậu. Trừ khi Trịnh Duẫn Hạo có dặn, Kim Tại Trung bản thân cũng sẽ không hỏi Trịnh Duẫn Hạo chuyện của hắn. Trịnh Duẫn Hạo không nói với cậu. Cậu cũng không hỏi, hai người cứ tôn trọng nhau như vậy mà sống. Lại qua nửa tháng nữa, Kim Tại Trung đã nắm rõ những gì Hà Phương dạy, nên có chút nhàn nhã. Kim Tại Trung vẫn luôn chạy lên sân thương chơi xích đu. Thông qua tấm kính ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Sau đó nghĩ đến bố mẹ, em gái, còn có Tạ Cát Phi ở bờ kia của Thái Bình Dương. Kim Tại Trung có lúc sẽ nghĩ. Nếu như bản thân là nữ nhân còn có thể nuôi một con chó. Thời tiết tốt lại có thể dẫn nó đi dạo trong vườn. Học cách trồng hoa, lại làm đẹp để cho thời gian qua nhanh sẽ tốt hơn. Nhưng cậu không phải, những thứ đó cậu cũng không thích, rất muốn ra khỏi chỗ này. Hoặc gọi điện viết thư cho gia đình để báo bình an. Nhưng cậu không dám đòi hỏi Trịnh Duẫn Hạo những thứ này. Cho dù bây giờ bọn họ gọi cậu là Kim Thiếu Gia. Thân phận của cậu khác với trước đây, nhưng cậu cảm thấy giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo so với lúc ở Trung Quốc không có sự khác biệt lớn. một mình thường thích nghĩ vẩn vơ. Đối với quan hệ với Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung càng ngày càng cảm thấy không có cảm giác chân thực. Cảm thấy đôi chân như lơ lửng trong không khí, không chạm được mặt đất, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cậu bây giờ như con chim Hoàng Yến bị nhốt trong một chiếc cờ vàng. Chuyện gì cũng không cần cậu làm, cái gì cũng không cần cậu nghĩ, cái gì cũng không cần cậu hao tâm. Cậu chỉ cần tới giờ cơm thì ăn cơm, giờ ngủ thì đi ngủ thì mọi chuyện đều ổn. Trịnh Duẫn Hạo tuy vẫn như trước đây thích sở hữu cậu, đối với cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng lại thiếu mất sự bá đạo của trước đây, lại khiến Kim Tại Trung có chút không yên lòng. Cảm giác bất an này sau khi gặp Tân Tử Phong lại càng mãnh liệt hơn. Tân Tử Phong so với những gì cậu tưởng tượng còn xinh đẹp hơn nhiều. Trịnh Duẫn Hạo không tùy tiện cứu một người, nhưng hắn lại cứu Tân Tử Phong một người bị thương nặng ngay lần đầu gặp. Tại sao lại như vậy? Còn điều khiến Kim Tại Trung có chút ấm lòng chính là cậu vô tình phát hiện. Trịnh Duẫn Hạo dù nửa đêm trở về hay nửa đêm ly khai đều hôn cậu. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, cậu vẫn cảm thấy bản thân được Trịnh Duẫn Hạo trân trọng, chăm sóc cẩn thận. Hôm nay thức dậy, Trịnh Duẫn Hạo lại không còn ở đó. Từ trên giường ngồi dậy, Kim Tại Trung thấy trên tủ đầu giường có một phong thư lớn. Trên phong thư còn một tờ giấy ghi chú. Kim Tại Trung như thường lệ cầm tờ giấy lên xem những thứ trong đó, mở ra xem. Kim Tại Trung nghi hoặc cầm phong bì lên, vừa mở ra, một chiếc đĩa rớt ra, nhặt lên. Kim Tại Trung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đĩa. Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo phát hiện khoảng gian này cậu rảnh rỗi, nên cho cậu xem điện ảnh đốt thời gian. Xuống giường bỏ đĩa vào đầu máy, lúc nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình TV. Trong 2 giây đó Kim Tại Trung cảm thấy không thể tin được. Cách chương.